Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người, Trần Sở với khí thế bá đạo tỏa ra từ thân thể, bước đến gần màn hình lớn. Sau khi qua kiểm tra, hắn đưa tay lên và nháy mắt. 59 tòa vũ cao căn cứ đều hiện lên một dòng chữ lớn màu đỏ. Trần Sở, Nam Thiên Vũ Cao, cảnh giới tầng 5 trung kỳ, thiên tài bảng xếp hạng năm nhất, tầng 5 trung kỳ. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người không dám tin vào mắt mình, nhìn vào hàng chữ lớn màu đỏ, trên mặt họ lộ ra vẻ kinh hãi. Còn có, trong một năm đó, khi chữ lớn màu đỏ sáng chói hiện lên, hầu như tất cả học sinh trong các căn cứ huấn luyện đều bất ngờ nghẹn ngào. Những tu luyện giả như họ rất rõ rằng, mỗi khi vượt qua một cảnh giới nhỏ sau tầng 3 là vô cùng khó khăn, một người đạt tới tầng 4 đã là thành công lớn. Và rất nhiều người phải mất nửa năm vẫn không thể tiến bộ. Đó là lý do tại sao có những sinh viên năm 3 vẫn còn ở tầng 3. Còn đối với sinh viên năm 2, nhiều người có thiên phú trung bình hoặc thấp, thậm chí còn phải nỗ lực hết mình mới có thể đột phá từ tầng 2 lên tầng 3. Nhưng giờ đây, lại xuất hiện một người đột phá tới tầng 5 và thậm chí đạt đến trung kỳ của tầng 5 ngay trong năm học đầu tiên. Giờ phút này, không chỉ những học sinh năm trước bị sốc, mà ngay cả những thiên tài lớp lớn cũng cảm thấy choáng váng. Chữ lớn đỏ trên màn hình vẫn còn lóe sáng lâu không tắt, khiến họ cảm thấy khó tin. Anh học đệ này, thật sự so với trường không học đệ còn xuất sắc hơn. Lâm Mị đứng ở sân thượng ký túc xá nữ sinh, hai tay ôm ngực, nhìn xa xa, thán phục nói. Do muốn chăm sóc cho Lâm Tuyết, cô ấy đã rút lui không tham gia vây quét ở Vân Vũ Sơn Mạch, vì vậy cũng đã chứng kiến cảnh tượng này. Lâm Tuyết đang nói chuyện với Lâm Vũ, mắt mở to, thất thanh nói. Trần Sở, sao lại có thể như vậy, chuyện này. Lâm Vũ với tính cách ôn nhu, hơi mở miệng, ngây người tại chỗ. Tuy nhiên, đối với hai chị em Lâm Tuyết và Lâm Mị, những người khác lại không thể giữ bình tĩnh. Hà Hữu Huy và vài người khác sau khi ngạc nhiên, liền vội vã chạy đến trước mặt Trần Sở. Nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của Trần Sở, Lưu Phong kích động nói. Mẹ ơi, thật là không thể tin được. Đừng có kêu nữa. Lý Mãnh đẩy Lưu Phong ra, kích động nhìn Trần Sở, nói. Trần Sở, có phải ngươi nhặt được cái đỉnh cấp tư nguyên giúp tam cảnh giới không? Trần Sở liếc nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy có khả năng không? Ha ha ha ha. À Sở, lần này ngươi đã gây sóng gió lớn rồi. Hạ Hữu Huy cười lớn. Bây giờ nói ngươi là người đứng đầu thế hệ mới, ai dám không phục? Cái gì An Phụ Khanh, Trần Kiếm Nhất Ninh Phi, tất cả đều thua xa ngươi. Nhìn thấy Hạ Hữu Huy càng lúc càng phấn khích, Trần Sở trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Anh rất muốn nói cho họ biết rằng An Phụ Khanh đã đạt tới hậu kỳ của tầng 4. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, Trần Sở quyết định không nói nữa. Anh trầm giọng nói, lão Hạ, giúp ta truyền tin, 2 giờ chiều nay, ta sẽ bế quan, và sau đó sẽ khiêu chiến với tất cả các học trưởng tầng 5 trong căn cứ. Trần Sở nói với bọn họ, ta Trần Sở nói, không có ai có thể tiếp nổi ta 3 chiêu bất bại. Ban đầu Trần Sở định nói là một chiêu, nhưng nghĩ lại, hắn đổi thành 3 chiêu để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp bị người khác dùng bí pháp đặc biệt nào đó đánh trúng. Tuy vậy dù thế, toàn bộ quảng trường vẫn lập tức xôn xao. Những người vừa mới nghi ngờ thì giờ đây đều sững sờ, bắt đầu hồi tỉnh lại. Đồng cảnh giới tầng 5 mà không tiếp nổi ngươi 3 chiêu, có phải quá kiêu ngạo rồi không? Không tồi, chỉ là tu vi tầng 5 trung kỳ thôi. Nếu không biết, còn tưởng rằng ngươi là tầng 6 đỉnh phong, lại dám nói không có ai có thể tiếp nổi 3 chiêu của ngươi. Đúng vậy, có khi nào ngươi muốn thử khiêu chiến với Trương Thiên Long không? Xem hắn có thể không đánh nổ ngươi trong 3 chiêu. Anh em, ngươi hồng hay quá đấy, lớn tiếng như vậy. Ta còn tưởng ngươi sẽ xông lên dạy dỗ hắn một trận, nói cho hắn biết học sinh lớp lớn không thể bị nhục. Có người khác nói, ta mới chỉ tầng 3 hậu kỳ, mà muốn dẫn đầu đi dạy dỗ hắn. Nếu ta là tầng 5 đỉnh phong, không, nếu ta là tầng 6, chắc chắn sẽ ra tay đánh nổ hắn. Đừng có nói nhảm, nếu ngươi là tầng 6, có khi còn kiêu ngạo hơn tên kia đấy. Vừa nói như vậy dường như cũng đúng. Ha ha, mặc dù lời của Trần Sở khiến nhiều học sinh lớp lớn cảm thấy khó chịu, vì họ cảm giác hắn có phần kiêu ngạo, nhưng số người này chỉ chiếm một phần nhỏ. Ngược lại, những người lớn tuổi, lão luyện lại cảm thấy rất phấn khích vì thấy cuộc tranh tài này rất thú vị. Ở phía sau các kiến trúc, rất nhiều học sinh tầng 5 trở lên đều có vẻ mặt nghiêm túc. Họ nghiêm trọng là vì khí thế bá đạo, vô địch mà Trần Sở tỏa ra. Dù họ đứng cách xa như vậy, nhưng khí thế ấy vẫn khiến tâm thần họ bị chấn động. Có thể tưởng tượng, khi Trần Sở ra tay, sức mạnh của hắn sẽ như thế nào, mạnh mẽ đến mức có thể khiến trời đất rung chuyển. Một lão sinh tầng 5 sơ kỳ nhìn vào không khí xung quanh Trần Sở đang vặn vẹo, trầm giọng nói, bá khí lộ ra. Lúc này Lệ Phi không biết từ đâu xuất hiện, cười ha ha và nói, Trần học đệ, chúc mừng ngươi tu vi đột phá. Không ngờ ngươi còn có khí thế bá đạo như vậy, rất tốt, đây mới là khí thế của thiên tài. Người không ngông cuồng thì uổng là thiếu niên. Đến lúc đó nhớ giúp ta dạy dỗ cơ trường không tên kia một trận. Hiển nhiên, câu cuối cùng của hắn mới là trọng điểm. Trần Sở tự động không để ý đến lời nói sau đó của Lệ Phi, trầm giọng đáp. Lệ học trưởng, ngươi đến vừa đúng lúc, nghe nói các ngươi có khả năng thu thập thông tin linh hoạt, có thể giúp ta một chút. Lệ Phi mơ hồ đoán ra được điều gì, mới nói. Trần Sở nói tiếp, thông chi tất cả các căn cứ võ cao, ta sẽ từng nơi một đi khiêu chiến những lão sinh từ tầng 5 trở lên. Ta muốn xem thử, trong chiến trường phương Nam này có ai có thể tiếp nổi ba chiêu của ta. Thảo, mới vừa nói còn cho là hắn kiêu ngạo, không ngờ lại càng kiêu ngạo hơn, giờ hắn muốn khiêu chiến toàn bộ chiến trường phương Nam, không nói đến thực lực, chỉ riêng tự tin này cũng khiến người ta phải khâm phục, chỉ ít ta không dám làm vậy. Nếu nói rằng Trần Sở vừa mới tuyên bố muốn khiêu chiến toàn bộ sinh viên lớp lớn của Nam Thiên Vũ Cao, và cho rằng bọn họ không thể tiếp nổi hắn ba chiều, thì lời nói này đã bộc lộ sự cuồng vọng tự tin của hắn. Lúc này, tất cả mọi người đều bị rung động, bởi vì một thử thách như vậy, đụng phải mấy trường học khác nhau, đòi hỏi phải có sự chiến đấu quyết liệt. Và dưới tình huống này, khảo nghiệm sự chịu đựng và sức bền là rất quan trọng. Tuy rằng tu luyện giả ở tầng 5 có chân lực hùng hậu, nhưng cũng không phải là vô hạn, đặc biệt là trong ba chiêu quyết chiến, dù đối thủ hay Trần Sở cũng sẽ phải dốc toàn lực ứng phó, sử dụng đại chiêu mạnh mẽ. Chính vì vậy, chân lực sẽ tiêu hao rất nhanh, một tu luyện giả tầng 5 sơ kỳ có thể bạo phát tối đa 5 lần sát chiêu, và dù chân lực có mạnh mẽ, mỗi lần bạo phát vẫn sẽ rất tốn sức. Nếu liên tục bạo phát, thì không còn là sát chiêu mà là một kiểu công kích bình thường. Đối với tu luyện giả tầng 5 trung kỳ, bạo phát sát chiêu tối đa chỉ có thể lên đến 10 lần, bởi vì khi tu vi tăng lên, chiến kỹ và sát chiêu sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng cũng tốn nhiều năng lượng hơn. Mặc dù chiến lược của Trần Sở rất mạnh, một chiêu toàn lực của hắn chắc chắn không ai có thể ngăn cản, nhưng liệu hắn có thể liên tục bạo phát được bao nhiêu lần? 20, 30 lần. Đến khi chân lực cạn kiệt thì sao? Nhiều người đã lắc đầu, cảm giác như Trần Sở hơi quá tự tin. Khiêu chiến như vậy mà nghĩ rằng có thể tu luyện một giờ rồi phục hồi sức lực thì không thể nào. Những sinh viên lớp lớn ở các trường học khác sẽ không để cho hắn có thời gian phục hồi đâu. Cuối cùng, nếu như Trần Sở muốn khiêu chiến toàn bộ thiên tài của các chiến trường phương Nam, thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến tốn sức và kiệt quệ. Tuy nhiên, dù cho những người này có khâm phục hay chế giễu Trần Sở, điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của sự việc. Rất nhanh, thông tin về việc Trần Sở muốn khiêu chiến tất cả học sinh tầng 5 của các vũ cao căn cứ, tự tin rằng không ai có thể đỡ được ba chiêu của hắn, đã lan truyền khắp toàn bộ chiến trường dị thú phương Nam. Các sinh viên ở các vũ cao căn cứ khác thì tức giận, khinh thường, cười lạnh hoặc là suy nghĩ nghiêm túc. Còn những lão sư thì có chút kinh ngạc và nghi hoặc, họ đều biết rõ Trần Sở là học sinh mạnh mẽ đến mức nào. Trong lần tà thần giáo xâm lấn, chính Trần Sở đã chém giết hai tên tà thần giáo đồ và một mình đối phó với một chiến lược tầng 6 hậu kỳ của luyện ngục ma tộc mà không hề bị thương. Chiến lược như vậy, hắn xứng đáng đứng đầu các vũ cao căn cứ phương Nga Bỏng. Tuy nhiên, mặc dù Trần Sở chiến lược rất mạnh, việc muốn quét sạch vài trăm tu luyện giả đồng cấp, trong đó có rất nhiều người đạt tới tầng 5 hậu kỳ hoặc đỉnh phong, thậm chí có thiên tài nắm giữ chiến lược tầng 6, liệu có phải là hắn đã nghĩ quá đơn giản? Chiến đấu kéo dài sẽ tiêu hao chân lực, và điều đó là cực kỳ đáng sợ. Phía sau căn cứ quân sự, một đại tá vừa nhận được tin tức kinh ngạc lên tiếng. Người này muốn khiêu chiến tất cả học sinh vũ cao tầng 5, hắn định làm gì? Một trung niên thiếu tướng mặc quân phục, đẩy gọng kính, suy nghĩ một lúc rồi nói, hắn có lẽ muốn đi con đường vô địch, có thể là đã bắt đầu chạm đến điểm giới hạn của chiến ý. Chiến ý, vô địch, bá đạo hay là giết chóc, mọi người đều ngạc nhiên. Con đường vô địch và việc ngưng tụ chiến ý có nhiều loại khác nhau, và việc khiêu chiến trong quân đội cũng không phải hiếm. Rất nhiều binh sĩ, khi cảm thấy mình đã chạm tới điểm giới hạn của chiến ý, sẽ khiêu chiến với toàn bộ đội quân đồng cấp, cuối cùng, hoặc thành công quét sạch tất cả đối thủ để ngưng kết chiến ý, hoặc thất bại và từ đó mất đi con đường này. Chủ vị, Lam Nghị trầm giọng nói, hãy thông báo cho Trần Sở, từ giờ trở đi trong trận chiến không cần lưu thủ, tất cả chiến giáp hư hào, vũ khí siêu phàm, bao gồm những học sinh bị thương, sẽ do quân đội chịu trách nhiệm bồi thường. Có người kinh ngạc nói, tướng quân, ngươi định giúp hắn sao? Trên mặt Lăng Nghị lộ ra nụ cười, đã nhiều năm rồi, khó có dịp nhìn thấy một tân sinh bá khí như vậy, tự nhiên phải giúp hắn một tay. Với mệnh lệnh của hắn, từ giờ Trần Sở không cần phải lo lắng việc toàn lực bộc phát có thể gây thương tổn cho người khác hay làm hư hại vũ khí đối phương. Cuối cùng, dù Trần Sở có muốn đi con đường vô địch cũng không thành vấn đề, nhưng nếu làm tổn thương người khác hay hủy hoại vũ khí, chiến giáp thì vẫn sẽ gây khó xử. Có thể trong không khí lúc đó, những thiên tài lớp lớn sẽ nóng lòng lao vào, dù bị thương cũng không hối hận. Tuy sau đó sẽ có không ít người oán giận Trần Sở, nếu vũ khí siêu phàm và chiến giáp bị hỏng, sẽ phải luyện chế lại, tốn 200-300 điểm cống hiến. Không phải ai cũng như Trần Sở có thể kiếm cống hiến dễ dàng từ việc săn giết sinh vật biến dị, mà nhiều học sinh phải vào sơn mạch với hy vọng tìm được sống sót, họ có thể chết bất cứ lúc nào dưới tay biến dị thú. Giờ đây, có quân đội chỉ huy, tất cả học sinh, kể cả Trần Sở, không cần lo lắng về hậu quả và có thể chiến đấu hết mình. Tuy nhiên, nếu có người chết, không phải điều đáng lo ngại, đây là cuộc luận võ, không phải đấu tranh sinh tử. Bị thương là chuyện có thể chấp nhận, nhưng nếu chết thì sẽ vượt qua giới hạn, lúc đó không cần quân đội can thiệp, các võ lão sư trong căn cứ sẽ ngừng cuộc chiến. Đúng lúc này, Lăng Nghị trầm giọng nói, còn nữa hãy thông báo cho tất cả học sinh còn ở lại Vân Vũ Sơn Mạch, bảo họ quay về chuẩn bị nghênh chiến với Trần Sở, cho bọn họ biết nếu ai có thể tiếp được 3 chiêu từ Trần Sở mà không bị đánh bại sẽ được miễn phí chọn một bộ đỉnh cấp bí điển. Đồng thời tất cả học sinh có tu vi từ tầng 5 trở lên trong căn cứ, khi Trần Sở đến cửa khiêu chiến, họ không thể từ chối, nếu không sẽ bị hạ quyền hạ xuống cấp thấp nhất. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Tướng quân, ngươi đang đổ dầu vào lửa đó. Ha ha ha, hắn không phải muốn đi vô địch sao? Vậy thì để ta ra tay trấn áp thế hệ trẻ này, chứng tỏ thực lực tuyệt đối, thuận tiện cũng tạo áp lực cho những học sinh đó. Họ đã được trường học bảo vệ quá lâu, tâm tiến thủ ngày càng yếu, đến giờ vẫn chưa có ai đột phá tầng 6. Chúng ta đã tập hợp tất cả thiên tài phương Nam, tiêu tốn vô số tài nguyên, giờ cũng nên có thành tích mới. Trần Sở quyết định tạo ra chút áp lực cho bọn họ, để họ thấy được cái gì mới thật sự là thiên tài. Nếu họ không cố gắng, sẽ bị thời đại vứt bỏ. Ngay khi toàn bộ chiến trường phương Nam rung động vì Trần Sở, hắn đã đến bộ hậu cần, phiền toái giúp ta kiểm tra một chút. Hai thanh đoản kiếm này, là nhà bổng, cùng hai viên yểm ma tinh này, có thể đổi được bao nhiêu cống hiến. Lần này, Trần Sở đã giết 3 người, nhưng những vật phẩm thu được không nhiều. Đợi một chút, Trần Sở phát ra một luồng uy áp mạnh mẽ, khiến các nhân viên phía sau quầy đều cảm thấy khẩn trương. Không có cách nào, trong trạng thái như vậy, Trần Sở giống như một con quái thú hình người, hơi thở nặng nề, ánh mắt sắc bén, nhất là khí tức mạnh mẽ của hắn. Đè nén không khí xung quanh khiến nó phun trào ra bốn phương tám hướng, tạo thành một cơn gió vô hình bao quanh, tóc hắn bay lên, mà không có gió. Người không biết còn tưởng hắn đang mở ra đặc biệt kỹ năng. Trần Đồng Học, hai thanh đoản kiếm và lang nha bổng đều là vũ khí siêu phàm, xé đúc lần thứ hai nhưng đã bị tàn phá nghiêm trọng, chỉ còn lại một chút giá trị vật liệu. Vũ khí thu hồi 50 điểm cống hiến, yểm ma tinh thu hồi 100 điểm cống hiến, tổng cộng 105 điểm. Trần Sở gật đầu, được rồi, 105 điểm cống hiến, cộng với 155 điểm còn lại trong tay, và 600 điểm từ ba người hắn vừa giết, tổng cộng Trần Sở đã có 806 điểm cống hiến. Về 300 điểm cống hiến còn lại thì sẽ tính sau, phiền toái giúp ta kiểm tra một chút hai vật liệu này. Trần Sở lấy ra một khối hỏa diễm khoáng thạch to như cái chậu rửa mặt, dài nửa mét, màu vàng kim, có một chiếc sừng. Việc giám định thực chất là dùng dụng cụ chuyên dụng để phân tích thành phần. Các loại vật liệu siêu phàm và khoáng vật này đều có quy trình phân tích rất rõ ràng, với thiết bị kiểm tra đo lường chuyên biệt. Xin chờ một chút, nhân viên mang hai vật liệu đến thiết bị đo lường ở gần đó. Không lâu sau, báo cáo phân tích đã có kết quả. Hỏa diễm khoáng thạch là một loại vật liệu siêu phàm, có khả năng truyền năng lượng rất cao, bên trong chứa vật chất hóa hỏa diễm, không có phóng xạ độc hại. Còn chiếc sừng vàng kim là nguồn gốc của một sinh vật biến dị, năng lượng truyền tính rất cao, bên trong có một loại sức mạnh trừ tà màu vàng kim, có khả năng khống chế mạnh mẽ các lực lượng hắc ám. Hai loại này đều thuộc loại vật liệu siêu phàm cao cấp, đặc biệt là chiếc sừng vàng kim, với khả năng trừ tà rất hiếm, có tác dụng trấn hồn, đẩy lùi thần quỷ. Trần Sở nghe xong, trong lòng có chút bất ngờ, một ma tộc luyện ngục lại có thể sở hữu vật phẩm như vậy. Sau khi thu lại các vật liệu, Trần Sở trầm giọng nói, ta muốn đổi 3 viên cấp 6 sinh mệnh thủy tinh. Trước đây khi cường hóa công pháp Long Tượng Công tầng 3, chỉ cần 20 điểm thuộc tính, nhưng khi cực hạn hóa công pháp, yêu cầu tăng lên gấp đôi, lên đến 50 điểm. Hiện tại, Long Tượng Bá Thể cũng vậy, công pháp cực hạn hóa yêu cầu lên tới 800 điểm. Tuy nhiên, ngay khi Trần Sở vừa nói xong, nhân viên trên máy tính bấm hai lần, rồi mặt liền lộ vẻ xấu hổ. Trần Đồng Học, hiện tại trong kho của căn cứ chỉ có 2 viên sinh mệnh thủy tinh cấp 6. Trần Sở ngạc nhiên một chút. Vậy cấp 5 có bao nhiêu viên? Chờ một chút, cấp 5 còn có 7 viên. Vậy lấy 2 viên cấp 6 và 2 viên cấp 5. Cấp 6 sinh mệnh thủy tinh mỗi viên có giá 300 điểm cống hiến. Cấp 5 mỗi viên 160, sau khi chiết khấu 70% còn lại 644 điểm cống hiến. Rất nhanh, Trần Sở cầm lấy 4 viên sinh mệnh thủy tinh rồi rời đi. Vào phòng tu luyện và bế quan, chuyển hóa điểm thuộc tính, Khi ý niệm này vang lên trong đầu Trần Sở, một lực lượng vô hình bao phủ bốn viên sinh mệnh thủy tinh trong tay hắn. Không có âm thanh, bốn viên thạch anh biến thành phấn vụn. Đồng thời trước mắt Trần Sở hiện lên một loạt văn tự trong suốt, người chuyển hóa tinh thể sinh mệnh năng lượng cực kỳ tinh khiết, thu được lần lượt 143, 158, 276, 295 điểm thuộc tính. Cộng với 21 điểm thuộc tính còn lại ban đầu, giao diện thuộc tính nháy mắt tăng lên 893 điểm. Trần Sở hít sâu một hơi, ánh mắt đầy chờ đợi, rồi ý niệm lại vang lên, tiêu hao điểm thuộc tính, cực hạn cường hóa lòng tượng bá thể, oanh. Kèm theo việc điểm thuộc tính biến mất, một cỗ năng lượng hùng hậu vô cùng tuôn ra từ thể nội Trần Sở, trong đan điền màu đỏ vàng của hắn chân lực bùng nổ, không ngờ tất cả chân lực từ đan điền tuôn ra, ầm vang nổ tung, tràn ngập khắp cơ thể Trần Sở, và với sức mạnh vô hình, huyết nhục hắn bắt đầu hòa nhập vào nhau, hống hống hống, từ sâu trong thể nội Trần Sở, từng tiếng long ngâm, tiếng tượng hống vang lên, mơ hồ một con bá tượng cao 10 trượng đạp đất, một con rồng đỏ dài hơn 40 mét ngửa mặt gào thét, một con rực long dài hơn 50 mét dương cánh sắc bén, mạnh mẽ nhất là con rồng vàng kim, thân dài hơn 90 mét, sau lưng có hai cánh vàng kim vươn rộng, phát ra sức mạnh khủng khiếp khiến núi non rung chuyển. Những cự thú này đều phát ra những tiếng gào thét dữ dội, chúng muốn dãy giụa nhưng ngay lập tức bị một lực lượng vô hình phá vỡ, oanh. Khi những ảo ảnh này ẩn chứa trong tinh huyết của Trần Sở hoàn toàn bị phá hủy, toàn thân hắn rung chuyển, ý chí và chân lực liên tục dung hợp. Khi chân lực màu vàng kim càng mạnh mẽ, không ngừng luân chuyển bắp thịt, xương cốt, thậm chí máu tươi trong cơ thể Trần Sở dần dần bao phủ một lớp màu vàng kim, tỏa ra khí tức thần thánh. Cùng lúc đó, Trần Sở đã từng hấp thu bá tượng tinh huyết và loài rồng tinh huyết, những dòng máu này ẩn chứa sức mạnh nguyên thủy, không ngừng hội tụ về đan điền của hắn. Dưới sự chuyển hóa lực lượng của các thuộc tính, khi hấp thu các lực lượng nguyên thủy này, các phù văn tượng ngộ bắt đầu thay đổi, trở nên phức tạp và hoàn chỉnh hơn, rất nhanh. Một phù văn màu vàng phức tạp hiện lên tại đan điền của Trần Sở. Khi ý thức của hắn nhìn thấy phù văn này, vô thức, hai chữ, long tượng, xuất hiện trong tâm trí hắn, mang đầy hàm, nghĩa sâu xa, hống. Nay khi phù văn hoàn chỉnh ngưng kết trong đan điền của Trần Sở, một tiếng giống long ngâm chứa đầy sức mạnh thần bí vang lên, xuyên thấu qua không gian, khiến cho cả phòng tu luyện rung chuyển mạnh mẽ. Hôm nay, hai chương 9.000 chữ đã hoàn thành. Các bạn không phải nói rằng nhân vật chính quá bình thản sao? Tiếp theo sẽ là một đợt quét ngang thiên nhất thứ nhất, nhớ bỏ phiếu và đặt mua ủng hộ nhé. Lần này đột phá chỉ mất một giờ, khi nội lực màu vàng kim dần ổn định, Trần Sở từ từ mở mắt, đôi mắt đen bóng, êm dịu như ngọc, trong lòng đen lái có tia vàng kim dựng thẳng, tạo ra một vẻ lạnh lùng và uy nghiêm. Nhìn về phía trước, đồng tử vàng kim của hắn càng trở nên rõ ràng hơn, bởi vì sự trùng điệp của lực lượng, nhìn vào đôi mắt hắn, người ta chỉ thấy một sự kỳ lạ. Không hề có cảm giác quái dị hay đáng sợ từ hai đồng tử xuất hiện cùng một lúc. Lúc này khi đột phá hoàn tất và phù văn được ngưng kết hoàn chỉnh, Trần Sở từ bỏ việc tỏa ra uy thế bá đạo ngoài thân, cảm giác cự thú áp bức dần biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác yên bình, như trở về với bản ngã. Trần Sở nhẹ nhàng chuyển động ý nghĩ, gọi ra giao diện thuộc tính, không gì trực quan hơn. Việc nhìn thấy sự thay đổi chi tiết của bản thân qua giao diện này, cảnh giới, tầng 5, hậu kỳ, thể chất, 1349 tăng lên 1419, lực lượng 1612 tăng lên 1715, nhanh nhẹn 1162 tăng lên 1192, tinh thần 1270 tăng lên 1295, thiên phú, linh hồn phân liệt cộng, thiên phú, linh hồn phân liệt cộng, đỉnh cấp, kim long trọng đồng cộng, trung cấp, công pháp, long tượng thần uy bá thể, cực hạn hòa, bát hoang luyện cướp, ẩn thân cộng, đại thành, phù văn, thần uy long tượng, hoàn chỉnh phù văn, nắm giữ tam đoạn hình thái, sơ cấp hình thái, bốc trái khí huyết tiến vào bá tượng trạng thái, lực lượng tăng lên 8 lần, trung cấp hình thái, bốc trái chân long chi lực tiến vào kim long trạng thái, lực lượng, phòng ngự tăng lên gấp 5 lần, nên nhẹn tăng lên gấp đôi, cao cấp hình thái, huyết khí chân lực đồng thời bốc trái, tiến vào thần uy long tượng trạng thái, lực lượng, phòng ngự tăng lên 15 lần. Thu được long tượng cự thú lực lượng gia trì, ghi chú, thần uy long tượng trạng thái tiêu hao ý chí chi lực rất lớn, hiện tại thực lực chưa đủ, cần cẩn thận khi sử dụng, chảm hư, khiếm khuyết phủ văn, điểm thuộc tính, 93 trang bị, bát hoang chiến kích, một lần rèn đúc siêu phàm vũ khí, gió viêm tinh giáp, một lần rèn đúc siêu phàm chiến giáp, phân thân thể, viễn cổ lục giác lôi viêm cự thú, điểm tiến hóa, 9200 trên 30.000 lần này cường hóa. Đại phần năng lượng đã được tiêu hao vào việc diễn hóa công pháp cực hạn, phần còn lại tiêu tán vào việc thúc đẩy sự hòa hợp giữa chân lực và ý chí chi lực. Vì vậy, mức độ chân lực của Trần Sở tăng lên gấp đôi, đan điền được mở rộng, và tu vi đã đột phá lên tầng 5 hậu kỳ. Ngoài ra, Công pháp Long Tượng đạt đến cực hạn, nhục thân của Trần Sở hoàn toàn hợp nhất với Long Lực Tượng Lực. Từ nay, hắn không cần phải chủ động kích hoạt thần uy bá thể nữa, vì nhục thân của hắn luôn ở trong trạng thái bá thể, thần uy luôn bao quanh, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, giống như tầng 8 ngưng tụ chân vũ chiến thể, tinh khí thần hợp nhất, luôn ở trạng thái đỉnh cao nhất. Đối với Lý Hạo, người cần chủ động kích phát vương huyết để tiến vào trạng thái ngưu ma và mới chỉ đạt đến tiểu thành của chiến thể, thì Trần Sở đã đạt đến cảnh giới đại thành của thần uy bá thể, vượt xa về đẳng cấp. Lần đột phá này, bốn loại thuộc tính chủ yếu trong cơ thể hắn cũng có sự gia tăng nhất định. Tuy nhiên, so với các lần đột phá trước, mức tăng lần này không quá lớn, chỉ thêm khoảng 100 điểm thuộc tính. Tuy vậy, những biến hóa về thể chất chỉ là thứ yếu. Trần Sở chăm chú nhìn vào những dòng ghi chú dưới phủ văn, nơi khắp thông tin về thần uy Long Tượng phủ văn hoàn chỉnh mà hắn mới lĩnh ngộ. Phủ văn này chia làm ba trạng thái chính: Bá Tượng, Kim Long và mạnh nhất là thần uy Long Tượng. Mỗi trạng thái đều có yêu cầu kích hoạt khác nhau, trong đó trạng thái mạnh nhất, thần uy Long Tượng, có thể ngay lập tức tăng cường 15 lần sức mạnh và phòng ngự. Tuy nhìn qua có vẻ chỉ hơn trạng thái Tượng Nộ ở chỗ duy trì lâu hơn 5 lần, nhưng xét về giới hạn cao nhất, thần uy Long Tượng vượt xa tầng 6 hay tầng 7 của nó so với tầng 3, tầng 4 của trạng thái cũ, đúng là cách biệt khó thể hình dung. Trần Sở trầm ngâm một lát, ánh mắt dừng trên phủ văn Long Tượng. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức khủng khiếp từ người hắn bùng phát, hống, tiếng gầm cuồng nộ của chiến tượng vọng khắp hư không. Cùng với đó, khí huyết trong cơ thể bốc cháy dữ dội, lửa đỏ bùng lên quanh thân Trần Sở, bắp thịt toàn thân căng phồng. Chỉ trong chớp mắt hắn đã hóa thành một thân hình cao lớn hơn 2 trượng, cơ thể rắn chắc như đúc từ kim loại, làn da thô ráp ánh lên hào quang sắc thép, vù vù. Ở hình thái bá tượng, toàn thân Trần Sở phát ra khí tức hùng hậu kinh người, đè ép không khí xung quanh đến vỡ tung, tạo thành những cơn cuồng phong thổi giạt bốn phía. Chỉ thấy hắn nhẹ nắm bàn tay, lập tức không khí trong lòng bàn tay nổ tung, tạo thành một vòng sóng xung kích trong suốt lan rộng ra xung quanh. Cảm nhận sức mạnh kinh người gấp 8 lần dâng lên trong cơ thể, cùng với khí huyết cuồn cuộn không dứt, thanh âm của Trần Sở trầm thấp, rung động như tiếng kim loại va chạm. Trạng thái này có thể duy trì rất lâu. Sau khi hoàn chỉnh phù văn, việc thiêu đốt khí huyết không còn là sự bốc cháy điên cuồng không kiểm soát, mà đã có thể tiết chế theo tỷ lệ nhất định. Với cường độ thân thể hiện tại của hắn, Trần Sở ước tính có thể chiến đấu trong trạng thái bá tượng suốt nửa canh giờ mà không tổn hao quá nhiều nguyên khí. Sau đó chỉ cần 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục hoàn toàn, thậm chí nhanh hơn nếu có dược liệu hỗ trợ. Nghĩ đến đó, Trần Sở mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Điều hắn lo ngại nhất chính là việc đốt cháy khí huyết, giống như khi thi triển phủ văn tượng nộ trước kia. Bạo phát mạnh mẽ rồi để lại tổn thương nguyên khí trầm trọng. Như vậy thì phủ văn này sẽ mất đi giá trị làm át chủ bài. Sau khi thử nghiệm xong trạng thái bá tượng, Trần Sở chuyển ý niệm, dập tắt hỏa diễm khí huyết. Cơ thể hắn như xì hơi, bắp thịt nhanh chóng co lại, trở về hình dạng bình thường. Nghỉ ngơi một lát, Trần Sở lại vận chuyển chân long chi lực. Trong chớp mắt, đan điền hắn tự như một biển lửa, tỏa ra ánh kim rực rỡ vô tận, quang mang màu vàng chiếu rọi khắp cơ thể hắn. Nơi nào hắn đi qua, bắp thịt và khung xương ẩn chứa lực lượng kim long đều được kích hoạt, toàn thân bị một lớp vảy rồng màu vàng kim bao trùm. Hống hống hống, xung quanh Trần Sở không gian vang lên từng tiếng long ngâm. Ngay lập tức, một cỗ long uy khủng khiếp tràn ra từ cơ thể hắn, khiến vạn vật và sinh linh xung quanh đều cảm nhận được nỗi sợ hãi và khủng hoảng vô hình. Trạng thái này thật kỳ lạ. Với thân hình cao 1m9, cơ thể rắn giỏi và đầy sức mạnh, Trần Sở cảm nhận được lực lượng trong người tăng vọt. Hắn thử vận động một chút và ngay lập tức, oanh, Trần Sở biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, trong phòng tu luyện xuất hiện những hư ảnh màu vàng liên tục rồi lại biến mất. Tốc độ di chuyển của Trần Sở vốn đã rất nhanh, nhưng khi phát huy toàn lực, hắn có thể ép buộc cơ thể vượt qua tốc độ siêu âm. Lúc này, trong trạng thái kim long, lớp vảy rồng màu vàng trên người hắn dường như chứa đựng một lực lượng đặc biệt, phát ra quang mang màu vàng có thể triệt tiêu lực cản của không khí. Nhờ đó, tốc độ của Trần Sở đạt đến mức kinh hoàng, vượt quá 700 mét mỗi giây, gấp đôi tốc độ âm thanh. Rất nhanh, tất cả các hư ảnh biến mất và Trần Sở lại xuất hiện ở giữa phòng tu luyện. Lúc này, đan điền của hắn giống như được đổ đầy năng lượng, cháy hừng hực. Với tu vi tầng 5 hậu kỳ, Trần Sở có thể duy trì trạng thái này trong khoảng 15 phút. Một chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu, quang mang màu vàng trên người Trần Sở từ từ thu lại, chân lực giảm dần và cỗ áp lực long uy bao trùm người hắn cũng biến mất. Lần cường hóa cực hạn này không khiến hắn thất vọng, thật sự rất mạnh, đặc biệt là khi kết hợp với Long Tượng phù văn tam đoạn biến thân. Trong trạng thái này, sức mạnh của Trần Sở mạnh mẽ đến mức có thể quét ngang mọi thứ, rất thích hợp với chiến đấu trực diện trên chiến trường. Khi mạnh mẽ xông lên, không ai trong cùng cấp có thể cản nổi. Trạng thái kim long tương đối bình thường, có thể đối phó với nhiều tình huống phức tạp. Ví dụ, nếu gặp phải đối thủ không thể đánh bại, nó có thể bộc phát và chạy trốn. Còn nếu gặp phải kẻ địch đồng cấp, nó có thể trong nháy mắt tiêu diệt đối phương. Về phần trạng thái toàn thịnh của thần uy long tượng, Trần Sở suy nghĩ một chút rồi quyết định không thử nghiệm, vì cảm thấy không cần thiết. Sau đó, Trần Sở tiếp tục quen thuộc với việc tăng cường lực lượng của mình. Trong khi Trần Sở đang bế quan và đột phá, những người ở tầng Nam hậu kỳ, đỉnh phong trong Vân Vũ Sơn Mạch và những thiên tài đứng trong top 30 của bảng chiến tích đều nhận được thông báo về việc Trần Sở khiêu chiến. Dù trường học không thuộc sự quản lý của quân đội, nhưng ở Nam Bộ dị thú chiến trường, họ vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của người chỉ huy cao nhất, chỉ mới năm nhất đã đột phá lên tầng 5 trung kỳ. Thật đúng là yêu nghiệt, nhưng nếu nói rằng không ai có thể tiếp được ba chiêu của hắn thì có vẻ quá cuồng vọng, nhưng cũng có người mắt sáng lên, hưng phấn nói. Ba chiêu bất bại mà còn có thể chọn lựa một bộ đỉnh cấp bí điển miễn phí sao? Còn có chuyện tốt như vậy? Ha ha ha ha. Cuồng vọng, ta muốn xem thử ngươi làm sao đánh bại ta trong ba chiêu. Không ngờ trên đời này lại có người có thể so với ta còn ngạo mạn. Ta phải gặp hắn một lần. Ngay lập tức, những thiên tài vốn định ở lại trong núi tiếp tục luyện tập lại bộc phát tốc độ, hướng ra ngoài Vân Vũ Sơn Mạch. Nếu đến trễ, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn Trần Sở, người vừa mới gia nhập, nói rằng không ai có thể chịu được ba chiêu của hắn. Dù là vì ghét hắn, vì muốn có được bộ đỉnh cấp bí điển, hay chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy người yêu nghiệt này thế nào, họ đều không muốn bỏ qua cơ hội này, nhất là bộ đỉnh cấp bí điển. Dù bình thường người tu luyện không có đỉnh cấp bí điển, nhưng khi đạt đến tầng 6 đỉnh phong, họ có thể vượt qua các yêu cầu và bước vào tầng 7. Tầng 7 giống như sự đột phá từ tầng 3 lên tầng 4, là một bước ngoặt quan trọng quyết định liệu họ có thể đột phá tầng 9, thậm chí vươn tới cấp vương. Đỉnh cấp bí điển giống như một con đường vững chắc để tiến lên, một truyền thừa hoàn chỉnh. Dưới sự chỉ dẫn của đỉnh cấp bí điển, họ sẽ có thể tạo ra những chân vũ hư ảnh mạnh mẽ hơn và hoàn thiện chân vũ chiến thể của mình. Đáng tiếc, chúng ta còn phải ở lại đây để bố trí hệ thống Internet thiên cơ, nếu không cụ sẽ về xe một chút. Trần Kỳ cũng nhìn thấy thông báo, có chút tiếc nuối. Dù sao, Trần Sở cũng là học sinh của nàng. Nhìn thấy học sinh của mình nổi danh khiến nàng cảm thấy rất tự hào. Đáng tiếc, họ không phải là những học sinh bình thường, mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ quét sạch và xâm lấn tà thần giáo, còn rất nhiều nhiệm vụ khác đang chờ đợi. Tiếp theo, họ phải lấy nền tảng vệ tinh làm trung tâm và bố trí các tháp tín hiệu phòng ngự để phòng ngừa sinh vật biến dị phá hoại, hủy hoại mọi thứ. Rất nhanh, một mạng lưới bao trùm toàn bộ Vân Vũ Sơn Mạch sẽ được hình thành. Khi đó, cấu trúc ở đây cũng sẽ thay đổi lớn dưới sự thông suốt của thông tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những học sinh tầng 4 có thể tiến sâu vào trong sơn mạch thông qua trao đổi tin tức để ghi lại các khu vực nguy hiểm, những nơi có các đội săn bắn cao cấp biến dị thú. Ngoài ra, việc tìm kiếm tài nguyên cũng sẽ trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, việc Vân Vũ Sơn Mạch trở nên ít nguy hiểm hơn, an toàn hơn không hẳn là một điều tốt, nhưng loại tình huống này trong ngắn hạn sẽ không xảy ra. Buổi chiều, vào lúc 1:40, cửa phòng tu luyện từ từ mở ra. Trần Sở vừa bước ra khỏi phòng tu luyện đã thấy Hạ Hữu Huy cùng những người khác đứng đợi bên ngoài. Trần Sở khẽ cười nói, mọi người đều ở đây à? Hạ Hữu Huy có chút khẩn trương và hưng phấn nói, a Sở, sao rồi, chắc chắn rồi chứ? Trần Sở liếc nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta hay nói đùa sao? Vì biết tính cách ngươi sẽ không mở những trò đùa như vậy, nhưng lần này động tĩnh lớn quá. Hạ Hữu Huy cười khổ nói, trước đó, khi ngươi nói muốn khiêu chiến tất cả học sinh vũ cao tầng 5, tin tức vừa truyền ra, quân đội cấp cao đều bị kinh động. Chỉ huy ở phương Nam dị thú chiến trường có nói, nếu ai có thể tiếp người ba chiêu mà không thua, sẽ được miễn phí chọn lựa một bộ bí điển đỉnh cấp. Nghe nói vì tin này, những học sinh có chiến tích cao trong Vân Vũ Sơn Mạch, 30 vị trí đầu bảng chiến tích, tu vi đều ở tầng 5 hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, đều đã quay về. Bí điển đỉnh cấp quả là một món lớn. Trần Sở nhíu mày, ở trường học, một bộ bí điển đỉnh cấp cần 3.000 điểm cống hiến, trong tỷ lệ 1 và 3, cũng tương đương với 1.000.000 điểm cống hiến. Nhưng vấn đề là điểm cống hiến càng khó thu thập, nhất là ở dị thú chiến trường này, không có con đường thu điểm cống hiến. Thêm nữa, vị chỉ huy kia cũng nói, yêu cầu ngươi trong lần khiêu chiến này không được lưu thủ. Nếu có ai bị thương hay vũ khí bị hỏng trong chiến đấu, quân đội sẽ bồi thường. Trần Sở mỉm cười, có ý tứ, hắn xem ta như đá mài dao à. Nhưng dù sao, ta cũng phải cảm ơn vị chỉ huy đó. Với những lời này, Trần Sở có thể thoải mái hành động hơn trong khiêu chiến tiếp theo. Lúc này, hắn nhìn xung quanh một vòng, vẫn không thấy Lạc Phi đâu, liền nhìn về phía Hạ Hữu Huy. Lão Hạ, Lạc Phi đâu rồi? Khi trở về giữa trưa, hắn đã chú ý thấy Lạc Phi không có mặt. Lúc đó tưởng nàng có việc gì bận nên không để ý, nhưng giờ đã qua 3 giờ rồi mà vẫn không thấy nàng đâu. Hà Hữu Huy giật mình, trước đây bị ngươi chấn động quá, tôi quên nói với ngươi về việc của Lạc Phi rồi, đi. Trần Sở nhíu mày, khi nào? Lúc này Lưu Phong cũng tiến đến tiếp lời, dù là ngày hôm sau khi tà thần giáo đồ xâm lấn, Lạc Phi đã vào chiến trường rồi, lúc ấy ngươi đã vào sâu trong Vân Vũ Sơn Mạch, không thể nhận được tin tức nên không thông báo cho ngươi, nếu không chắc hẳn mọi chuyện đã được thông báo từ sớm và các người sẽ cùng nhau tiễn nàng đi. Lưu Phong có chút hưng phấn nói, Trần Sở, ngươi chắc không thể ngờ Lạc Phi tiểu cô lại chính là Lạc Vô Nguyệt tướng quân. Người ấy tuy bề ngoài là người thường, nhưng lại được phong tướng quân. Lạc Vô Nguyệt chính là một ví dụ rõ ràng. Trần Sở lắc đầu, tin này tôi đã biết từ lâu rồi. Chuyện này, Á Sở, ngươi đã biết từ trước. Bên cạnh, Hà Hữu Huy ngạc nhiên hỏi lại. Lúc trước khi đi qua căn cứ quân sự, Trần Sở đã nhìn thấy thiếu nữ bắn súng phía sau. Dù Lạc Phi không nói rõ, nhưng Trần Sở đã đoán ra, tiểu cô ấy chính là Lạc Vô Nguyệt. Cuối cùng, toàn bộ Đông Hạ chỉ có nữ tướng quân này phù hợp với yêu cầu. Hơn nữa, cô ấy còn là người cùng họ và xuất thân từ quân đội. Trần Sở không ngờ ngay khi hắn đạt đến đỉnh cao trong chiến trường Nam Bộ, Lạc Phi lại đột nhiên rời đi. Điều này khiến hắn không khỏi tiếc nuối. Một lúc sau, Trần Sở hỏi, trước khi nàng rời đi, có nói gì không? À, có, nàng nói rằng khi học kỳ này kết thúc, nàng sẽ chuyển trường đến Simon và hy vọng chúng ta những người bạn có thể dành chút thời gian đến tiễn nàng, bởi vì lần này đi, nàng không chắc sẽ có cơ hội gặp lại chúng ta. Chuyển trường đi Simon. Trần Sở ngạc nhiên. Hạ Hữu Huy sờ lên sau gáy, đáp, chúng ta lúc đó nghe cũng rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao nàng lại muốn rời đi. Khi ở đây tu luyện rất tốt. Tôi hiểu rồi. Trần Sở thở dài một hơi. Hắn nhớ lại rằng Lạc Phi đã từng nói cha mẹ nàng ở Simon đế quốc. Có lẽ lần chuyển trường này là vì cha mẹ của nàng. Đi thôi, đừng để các học trưởng chờ lâu. Trần Sở nói rồi ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn nhanh chóng bước về phía căn cứ diễn võ trường. Lúc này khí thế vô địch trên người hắn lại một lần nữa bùng lên, gió nổi mây phun. Buổi chiều, tại căn cứ diễn võ trường, xung quanh đầy dãy người từ các sơn nhân đến các chiến sĩ biển. Những học sinh lớp 2, lớp 3 dày dạn kinh nghiệm và các học sinh lớp 4 tụ tập xung quanh lôi đài, thân sắc hưng phấn, chăm chú lắng nghe, đầy mong đợi cho trận chiến sắp tới. Bên cạnh lôi đài, 20 học sinh có khí tức tầng 5 đứng vững, mỗi người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Trong số đó có Lý Hằng, Lâm Bị của năm thứ 3 và Cơ Trường Không của năm thứ 2. Tuy chỉ có 20 người, nhưng con số này không hề nhỏ. Dù có hội tụ tất cả thiên tài phương Nam, bao gồm cả phần lớn học sinh tu luyện từ năm thứ 2 và thứ 3 từ các trường quân đội, thì tổng số học sinh đạt đến tầng 5 cũng chỉ có hơn 500 người. Mặc dù con số này có vẻ lớn, nhưng cần biết rằng những học sinh này đến từ 18 trường vũ cao đẳng nhất, 41 trường vũ cao đẳng nhị, trung bình mỗi trường chỉ có chưa tới 10 học sinh đạt được. Hơn nữa, do đã qua kỳ sàng lọc sơ bộ ngay khi nhập học, phần lớn các thiên tài tầng 5 đều học ở các trường vũ cao đẳng nhất. Các trường vũ cao đẳng nhiệt trong căn cứ có tu vi tầng 5, thậm chí chỉ có vài người. Tại các trường vũ cao đẳng nhất, đặc biệt là các trường trung thượng Nam Thiên Vũ Cao, chỉ có 22 học sinh tầng 5, và phần lớn họ vẫn chỉ ở giai đoạn sơ kỳ hoặc trung kỳ, không có nhiều người đạt hậu kỳ. Chính vì thế, khi Trần Sở bộc lộ tu vi của mình, toàn bộ chiến trường Nam Bộ đều chấn động. Bởi vì mức độ tu luyện của Trần Sở quá mức phi thường. Lúc này, Cơ Trường Không, người gánh chiến kiếm vàng óng sau lưng, thân hình khôi ngô, vẻ mặt nghiêm trọng nói, thời gian đã gần kề. Trương Bách Lý, người mặc chiến giáp đỏ, ánh mắt phức tạp nói, không ngờ trên đường đi trước đây gặp phải hai lần Trần Sở, thật sự là yêu nghiệt, chỉ nửa năm đã đạt tới tầng 5. Nói đến đây, trong lòng nàng cũng có chút đố kỵ. Năm trước, khi nàng nhập học, nàng cũng được coi là thiên tài, chỉ trong một tuần đã đột phá trúc cơ. Những nỗ lực tu luyện suốt thời gian qua chỉ giúp nàng đạt đến tầng 4 hậu kỳ. Khoảng cách tới tầng 5 còn không biết phải mất bao lâu. Cơ Trường Không mỉm cười đáp. Vì vậy, ta luôn bảo các ngươi không được coi thường ai. Trong thế giới này, thiên tài có vô số. Không ai có thể chắc chắn rằng mình là mạnh nhất. Đúng vậy. Trương Bách Lý cảm thán gật đầu. Trong nhóm tân sinh này, ta từng nghĩ rằng người có thiên phú tuyệt vời nhất chính là ta. Năm thứ 2 mà đã đạt đến tầng 5 trung kỳ, lại còn lĩnh ngộ kiếm ý, dưới tình huống đó còn có thể luyện thành 3 bộ bí pháp, thật sự là biến thái. Với sức mạnh này, cho dù là dị thú cấp 6 sơ kỳ cũng có thể bị giết một cách dễ dàng, kể cả những học trưởng tầng 5 trung kỳ trước đây cũng không phải là đối thủ. Ngay lập tức, Trương Linh hơi mong đợi nói, trời cao, liệu người có thể đánh bại Trần Sở không? Nếu như Cơ Trường không có thể đánh bại thanh thế khổng lồ của Trần Sở, thì lúc đó hắn sẽ coi Trần Sở như một viên đá đặt chân, và danh vọng của Cơ Trường Không sẽ nhanh chóng trở thành người trẻ tuổi hàng đầu ở Nam Bộ chiến trường. Đối mặt với ánh mắt chờ đợi của các đồng đội, Cơ trường không từ từ lắc đầu, hy vọng không lớn. Trần học đệ đã dám nói ra rằng không ai có thể tiếp nhận ba chiêu của hắn, chắc chắn hắn tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Các ngươi không để ý à? Trường học, thậm chí quân đội đều đã chuẩn bị để xếp hàng cho học đệ. Rõ ràng họ cũng đang xem xét xem Trần học đệ có thể quét sạch tất cả mọi người. Thêm nữa, lần này học đệ từ bên ngoài trở về, rõ ràng lần này có một vài sự việc xảy ra trong nhiệm vụ Vân Vũ Sơn Mạch mà chúng ta không biết. Hơn nữa, lần này đối mặt với hắn, lực cản không phải là tôi. Cơ trường không vừa nói, vừa nhìn về phía Lý Hằng, người đang nhắm mắt tĩnh tâm ở chỗ không xa. Với đỉnh cấp bí điển, Lý học trưởng và Lâm học tỷ lần này cũng sẽ không giữ lại. Lý học trưởng không những đã đạt tới tu vi tầng 5 đỉnh phong, mà còn tu luyện công pháp hồn thiên vô tướng và chiến kỹ đồng bộ lên đến tầng 6 đại thành. Dù là hắn chưa có thể bộc phát chân lực chi diễm hay chưa ngưng kết kiếm ý đào ý, nhưng thực tế đã có thể coi hắn như một tu luyện giả tầng 6. Trong khi đó, Lâm học tỷ tuy tu vi chỉ ở tầng 5 hậu kỳ, yếu hơn Lý học trưởng một cấp, nhưng nàng đã lĩnh ngộ phong chi kiếm ý khi còn học năm thứ hai. Một năm qua đi, kiếm ý của Lâm học tỷ có lẽ đã tiểu thành. Với thực lực của họ, khả năng tiếp được ba chiêu của Trần học đệ là rất cao. Đến lúc đó, ngay lúc này, mọi người bỗng cảm thấy một cơn chấn động từ phía Giác Viễn. Họ nhìn thấy một bóng hình mặc chiến giáp đỏ thẫm, tay cầm chiến kích, khí thế vô địch tỏa ra từ thân thể hắn. Mỗi bước đi đều khiến mặt đất chấn động. Hắn bước đi không phải như một người, mà như một con quái thú khổng lồ. Bước chân mạnh mẽ khiến mọi người cảm nhận được sự kinh hoàng. Đến rồi, chắc bắt đầu rồi. Nhiều người đều lộ vẻ kích động. Trên lôi đài được xây từ đá xanh cứng rắn, Chân Sở đứng vững, tay cầm chiến kích, ánh mắt đảo qua xung quanh, nhìn vào đám học sinh lớp lớn, rồi trầm giọng nói, năm nhất ban ba, Trần Sở, không biết vị học trưởng nào dám lên đây tiếp một kích của ta. Lúc này xung quanh Trần Sở là một cơn kình phong cuồn cuộn, ngữ khí của hắn đầy bá đạo. Tuy nhiên, dù hắn không dùng lời lẽ khiêu khích, nhưng học sinh tầng 5 cũng không thể không lên đài. Dưới sự chỉ huy của người đứng đầu, họ không có đường lui, chắc chắn phải tham chiến, nếu không, họ sẽ mất 80% quyền lợi thiên tài. Lúc này, một học sinh mặc chiến giáp đen, sắc mặt lạnh lùng, nhạt nhẽo nói, tôi lên trước, dù tu vi của tôi chỉ mới là tầng 5 sơ kỳ, nhưng tôi không tin mình không thể cản được ba chiêu của hắn. Hơn nữa, học đệ cần biết rằng, ngoài thiên còn có thiên, làm người thì vẫn nên khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn. Ta không phải xem thường những người đang ngồi học, chỉ là đang trình bày sự thật. Trần Sở thần sắc bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại bá đạo, khiến người khác phải nhíu mày. Dù những người này không phải là kẻ ngốc, họ biết Trần Sở dám nói ra lời lẽ như vậy, chắc chắn có thực lực để dựa vào, nhưng điều này không ngăn cản được cảm giác khó chịu trong lòng họ. Lưu Phong đi theo sau, hơi nghi ngờ nói, sao hôm nay Trần Sở lại có vẻ phách lối như vậy, không coi ai ra gì, trước đây hắn không phải rất khiêm tốn sao? Hạ Hữu Uy suy tư một chút rồi đáp, bởi vì hắn muốn thân tâm hợp nhất, lời nói đi đôi với hành động, ý là sao? Lý Mãnh và những người còn lại trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hạ Hữu Uy từ từ giải thích, nếu ta không đoán sai, A Sở hẳn là chuẩn bị đi vào con đường vô địch, mượn những người này để tôi luyện bản thân, hội tụ chiến ý từ những trận chiến lớn. Đây là lợi thế của những người có tu luyện giả cao cấp trong nhà, họ biết rất nhiều thông tin mà những học sinh tu luyện bình thường không thể biết. Ngay lúc này, bóng dáng Lý Bình lóe lên, vượt qua mấy chục mét và xuất hiện trên lôi đài. Khi hắn rút chiến đao ra, một cỗ khí tức ảm đạm tràn ngập, không nói nhiều, cùng với sự bạo phát của chân lực màu xám, chiến đao đạp nát mặt đất. Bóng dáng Lý Bình giống như một tia sáng màu xám bắn mạnh ra, phong lôi gào thét oanh. Lý Bình chia ra thành hai phần, mỗi tay cầm một thanh đao dài 5 mét, đan xen với nhau tạo thành một vòng sáng như một con dao lòng bạo ngược. Đao quang lướt qua không khí, chém ra một vết nứt đen kịt, tỏa ra một luồng khí sắc bén đáng sợ hướng về phía Trần Sở. Lý Bình, một thiên tài đã tu luyện hơn 2 năm và đạt tới tầng 5, thực lực rất mạnh. Hắn tu luyện âm dương thôn thiên đao, dưới sự thay thế của âm dương, càng nắm giữ được sức mạnh kinh người. Oanh, quang mang vàng quấn quanh chiến kích, kích mang phun ra, nuốt vào và đạt tới 6 mét. Nó giống như một chiến kích khổng lồ dài 9 mét quét ngang. Trong nháy mắt không khí bạo tạc, vang lên tiếng long ngâm và tượng hống. Oanh, chiến kích quét ngang, âm dương đan xen với đao quang, chỉ trong giây lát đã bị đánh tan, đại địa bị phá hủy. Sóng xung kích cuồng bạo tỏa ra, cuốn theo vô số đá vụn bay xa mấy chục thước. Xu, một thân ảnh tàn tạ bay vọt ra và lao về phía dưới đài. Ta dựa vào, cẩn thận, mau tránh đi. Những học sinh đang đứng xem náo nhiệt đều hô hán, như thỏ nhảy ra tránh né, nhưng họ vẫn bị một kích của Lý Bình đánh bay, và hắn oanh một tiếng đập xuống đất. Oanh, bụi mù bao phủ, trên mặt đất xuất hiện một hố nhỏ đường kính mấy mét, bên trong là khí tức suy yếu, toàn thân chiến giáp của Lý Bình đã tàn tạ. Dưới một chiêu của Trần Sở, chiến lược này không thua kém gì thiên tài, và chỉ cần một chiêu đã khiến Lý Bình bị thương nặng, chiến đao và chiến giáp bị phá hủy. Tê, có người hít một hơi thật sâu. Lý Bình rõ ràng không thể tiếp nổi một chiêu. Lực lượng thật là bá đạo. Nhìn Trần Sở đứng trên lôi đài, tay cầm chiến kích, thần sắc bình thản, ai nấy đều không khỏi lộ vẻ nghiêm trọng trên mặt. Lý Hằng trầm giọng nói, sức mạnh thật sự cường đại. Hắn đã tu luyện thành công Long Tượng Công cao cấp, là loại bá thể mang thần uy. Hơn nữa, khi tức huyền ảo tỏa ra từ từng động tác dừa tay nhấc chân của hắn, tựa như có long ngâm tượng hồng vang vọng, dường như là khí vận của chân vũ thần pháp. Trong thời gian Trần Sở bế quan, nhiều người đã thông qua các vị lão sư tìm hiểu được đôi chút tin tức về hắn. Họ đều biết rằng hắn đang tu luyện một trong những công pháp cao cấp và mạnh mẽ nhất, Long Tượng Bá Thể. Một học tỷ tầng 4 hưng phấn thở hổn hển, quá khoa trương, cũng là tầng 5 mà sao hắn chỉ một chiều không tiếp nổi, học đệ này thật quá mạnh. Khục, Tú Lan, chú ý một chút hình tượng của ngươi, nước miếng chảy ra kìa. Ái, có đúng không? Hai, chắc là ngươi nhìn lầm rồi. Ta ra đây, các huynh đệ đừng cho hắn có cơ hội phục hồi. Ta không tin hắn cứ mỗi lần đều đánh bại tất cả mọi người như vậy. Với tiếng quát chói tai, không phục, Vương Hùng nhảy lên cao mấy chục mét. Trên người hắn, chân lực màu đen lập lại, trường thương trong tay hắn như con rồng cuộn lên, tạo thành những vòng khí trắng. Hắc Long hoành thiên, hống, theo tiếng rồng gào thét. Vương Hùng từ trên trời lao xuống như một con hắc long, xung quanh là cuồng phong vây quanh, miệng rồng ngậm một luồng phong mang sắc bén, vù vù on, mũi thương không ngừng chuyển động, biến đổi mấy chục phương vị chỉ trong tích tắc, làm cho không ai có thể nhìn rõ đâm vào đâu. Nhưng Trần Sở có cần phải nhìn rõ không? Oanh! Với tốc độ siêu âm, chiến kích của Trần Sở quét ngang, ngay lập tức trong không gian xuất hiện một dải lụa vàng, nơi nào dải lụa đi qua, mọi thứ đều bị lực lượng khủng khiếp oanh diệt. Cả hắc long từ trên trời lao xuống cũng bị chiến kích oanh vỡ ngay lập tức. Giữa không trung, sóng xung kích vàng đen nổ tung, khí lãng cuồng bạo, thanh thế kinh người. Oanh, trong cuồng bạo khí lãng, Vương Hùng như viên đạn pháo bị đánh bay ngược ra ngoài, va vào núi giả cách đó trăm mét, lập tức đá vụn bay tùng tóe, bụi mù tràn ngập. Tê, nhiều người đồng loạt hít một hơi lạnh. Ta không tin người có thể luôn duy trì sức mạnh như vậy, tiếng hét vang lên. Ngay lúc đó, một thân hình bắn mạnh từ dưới đài lên. Trên người hắn, chân lực tầng 5 lưu chuyển như một luồng sáng xanh bay tới, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Sở. Chưa kịp ra chiêu, người đó đã cảm thấy quang mang vàng lóe lên trước mắt, ngay sau đó là một lực lượng khủng khiếp bùng phát, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Oanh, người học sinh năm 3, mang theo khí trắng, bay ngược ra ngoài, bị Trần Sở tùy ý một kích đánh bay hơn 100 mét, đập vào đám người xem náo nhiệt, khiến họ ngã đổ như ngựa chết. Chân tôi bị đè ép, mông của tôi, nhanh, kéo tôi với, tôi bị thương. Đúng lúc này, một thân hình khôi ngô anh, một tiếng lao lê lôi đài, mỗi bước chân của hắn dẫn nát mặt đất, tạo ra cuồn cuộn khí lãng màu vàng công kích, phòng ma bằng sơn trảm. Oanh, khi chiến kích dài đến 9 mét quét ngang, hắn xông lên lôi đài, chiến kiếm trong tay của học sinh kia bị phá vỡ, chân lực sụp đổ, cả người lại bị quét bay ra ngoài. Đừng cho hắn có cơ hội hồi phục, kèm theo tiếng quát chói tai, một đạo kim quang màu vàng bắn bọt ra, xé rách không khí, để lại một vết nứt dài trên mặt đất. Và khi kiếm quang đó lao tới, nó lập tức chia ra làm sáu, tỏa ra mảng lớn ánh sáng vàng, bao phủ lấy Trần Sở. Oanh, giết, rầm rầm rầm. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của tất cả mọi người, 17 học sinh tầng 5 sơ kỳ và 2 học sinh tầng 5 trung kỳ, tất cả đều bị Trần Sở một chiêu đánh bay. Dù bọn họ có nhanh bao nhiêu, chiêu thức có tinh diệu đến đâu, hay sát chiêu có mạnh mẽ thế nào, tất cả đều không thể chống lại được. Khi tốc độ đạt đến mức siêu âm, cuốn lên ánh sáng vàng, chỉ một cú va chạm là tất cả tan tành, không thể địch nổi, không thể ngăn cản, quả thật quá mức cường đại, khủng khiếp. Những học sinh vốn định chiến đấu dài hơi, dựa vào việc liên tiếp ra chiêu để tiêu hao Trần Sở, không cho hắn cơ hội hồi phục, giờ đây hoàn toàn bị đập tan. Nhìn vào lôi đài, ánh sáng vàng tỏa ra, bao quanh thân ảnh bá đạo và khí tức của mạnh, rất nhiều học sinh không khỏi cảm thấy kích động, nắm chặt tay lại. Lúc này, Lưu Phong cũng không kìm nổi sự hưng phấn, nói, Hạ Hữu Huy, cậu cầm điện thoại làm gì vậy? Hạ Hữu Huy mỉm cười đáp, đương nhiên là quay lại cảnh hôm nay rồi. Tôi có cảm giác, với thiên phú kinh khủng của A Sở hiện tại, không cần mấy năm nữa cậu ấy sẽ đột phá vương cấp. Đến lúc đó, video tôi quay hôm nay chắc chắn rất có giá trị. Nghĩ đi, đó là Trần Sở, vương giả, xuất hiện trên chiến trường dị thú. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết nó quý giá đến mức nào. Lúc này tôi mới thấy cậu thật thông minh, tôi cũng muốn quay lại, chờ thêm vài năm nữa, kết hôn rồi mang video này ra trong hôn lễ. Nói cho mọi người tôi và vương giả Trần Sở là bạn tốt, năm đó tôi ở ngay hiện trường cổ vũ cho cậu ấy, đến lúc đó, thật sự là có mặt mũi. Giờ phút này rất nhiều người đều không hiểu cảm giác của Trần Sở, nhưng ai cũng cảm nhận được, nếu không rơi xuống, hắn chắc chắn sẽ bước lên vương tọa. Trên lôi đài, Trần Sở nghe được cuộc trò chuyện của Hạ Hữu Huy và những người xung quanh, mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy vậy, lúc này hắn không có sức lực để quan tâm đến họ, ánh mắt của hắn rơi vào ba người còn lại trên lôi đài. Cơ Trường Không, người mang chiến kiếm màu vàng óng, bước lên lôi đài, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Trần Học Đệ, không ngờ lần thứ ba gặp mặt lại là trên lôi đài. Trần Sở chậm rãi nói, có lẽ đây chính là duyên phận. Lần đầu tiên ta vào Vân Vũ Sơn Mạch cũng đã gặp học trưởng, có lẽ điều đó đã báo trước rằng chúng ta sẽ có một trận chiến. Cơ Trường Không gật đầu, có lẽ vậy. Trần Học Đệ, ta tu luyện Đại Nhật Kiếm Điển, ngưng tụ kim diễm kiếm ý, kiếm pháp nóng rực sắc bén, hy vọng sau này cậu có thể cẩn thận. Ta tu luyện là Long Tượng Bá Thể, thần uy bá thể đã đạt đến đại thanh, sử dụng lực lượng cương mãnh, bá đạo làm chủ, Cơ Trường Không cũng nên cẩn thận. Mời, hai bên khách khí. Cơ Trường Không từ từ rút kiếm, ngay lập tức một cỗ hơi thở nóng bỏng từ hắn tỏa ra, bao trùm một phạm vi 10 mét xung quanh, làm rung động năng lượng thiên địa. Mấy ngày nay dưới ảnh hưởng của kiếm ý, Cơ Trường Không mơ hồ tạo thành một vòng sáng, từng tia quang mang màu vàng hội tụ trên chiến kiếm vàng óng, hỏa diễm khiêu dược. Oành, dưới chân Cơ Trường Không, nham thạch vỡ nát, cả người hóa thành một đạo mặt trời vàng kim lao nhanh về phía trước, năng lượng thiên địa tụ lại, gia tăng sức mạnh cho kiếm khí dài 5 mét, khi lan rộng ra, nó bành trướng đến 7 mét, trên đó lửa bốc cháy, tạo thành một biển lửa cuồn cuộn lao về phía Trần Sở, thành thế hùng vĩ. Đây chính là sức mạnh kiếm ý gia tăng, gần như khiến Cơ Trường Không mạnh hơn rất nhiều so với các cao thủ tầng 6. Quan trọng nhất là trong biển lửa, có một lực lượng khủng khiếp đang tụ lại, nhắm thẳng vào Trần Sở theo ba phương vị, thượng, trung, và hạ. Nhưng dù chiêu thức của Cơ Trường Không có bao nhiêu huyền ảo, đối diện với hắn vẫn là một chiêu bá đạo. Oanh, trong khi tất cả mọi người chăm chú quan sát, chiến kích vàng kim của Trần Sở quét ngang không gian, một lực lượng khủng khiếp bộc phát ra, chôn vùi cả biển lửa, và va chạm với chiến kiếm. Oanh, một vòng sóng xung kích nóng rực màu vàng kim nổ tung, quét ngang một phạm vi mấy chục mét, nơi đi qua không khí cuộn xoáy và khô nóng. Nay khi chiến kiếm và chiến kích giao nhau, sắc mặt Cơ Trường Không thay đổi ngay lập tức. Oanh, kèm theo tiếng núi gầm biển kêu, năng lượng bạo phát, Cơ Trường Không phải vật lộn khi năng lượng thiên địa xung quanh và cả lực lượng hộ thể đều bị sức mạnh bá đạo kia làm tan biến. Ào ào, Cơ Trường Không hai chân cắm sâu vào mặt đất, không thể kiểm soát nổi, trượt lùi mấy chục mét, để lại những vết quét dài trên lôi đài. Tuy nhiên, đối với những học sinh bị Trần Sở đánh bay và thương tích nặng, Cơ Trường Không vẫn tốt hơn rất nhiều, cầm kiếm mà tay phải run lên không ngừng, cười khổ nói, đa tạ Trần Học Đệ hạ thủ lưu tình. Trần Sở từ từ gật đầu, Cơ học trưởng, đa tạ. Cơ Trường Không quả thật xứng đáng với danh hiệu người mạnh nhất của phương Nam dị thú chiến trường năm thứ hai. Dưới một kích bá thể của hắn, chỉ có khí huyết sôi trào, sức mạnh bị suy yếu chứ không bị đánh bại hoàn toàn. Tất nhiên, cho đến hiện tại Trần Sở vẫn luôn hạ thủ lưu tình. Nếu không, chiến kích quét ngang và phối hợp với lực lượng trên lòng màu vàng kim bạo tạc, ngay cả Cơ Trường Không cũng sẽ bị một chiêu đánh tan, xương cốt không còn. Khi Cơ Trường Không cười khổ bước xuống lôi đài, Trần Sở nhìn về phía Lâm Mị và Lý Hằng. Ta sẽ lên. Lý Hằng, người đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, bước lên lôi đài. Một luồng khí tức hỗn loạn, điên đảo cùng bạo tràn ra từ cơ thể hắn. Khi hắn bước lên, mặt đất và bầu trời xung quanh như bị rung chuyển. Lý Hằng tu luyện một công pháp cao cấp, có tên Hồn Thiên Vô Tướng, là một bộ công pháp hiếm có liên quan đến không gian. Khi đạt đến đại thành, có thể vạn vẹo hư không, khiến không gian và thời gian điên đảo, thậm chí hỗn loạn cả ý thức và tầm nhìn của người khác. Dù vậy, hiện tại Lý Hằng chưa đạt được trình độ đó, lúc này hắn chỉ đang dùng ý chí của mình để phát ra một khí tức hỗn loạn, khiến không khí xung quanh trở nên nhiễu loạn. Lý Hằng, với cường độ chân lực đỉnh phong tầng 5, tạo ra một làn sóng chân lực màu trắng quanh thân, tựa như những ngọn lửa nhảy múa, tỏa ra một cảm giác áp bức nặng nề. Sư Thanh Hoa, người giám sát, từ phía sau quan sát và nói, Lý Hằng đã đạt đến đỉnh phong tầng 5 được 2 tháng rồi, quá trình dung hợp ý chí của hắn rất thuận lợi. Có hy vọng trước khi tốt nghiệp sẽ thiêu đốt được chân lực chi diễm, một nữ lão sư khác ngập ngừng nói, không biết thực lực của hắn đến đâu, liệu hắn có thể tiếp nổi một chiêu từ đại thành thần uy bá đạo không? Không có vấn đề gì, người kia đáp, dù đại thành thần uy bá thể rất mạnh mẽ, nhưng nó không đủ để vô địch dưới tầng 7. Oanh, Lý Hằng, với thực lực thiên tài tầng 5 đỉnh phong, vừa ra tay đã khiến trời đất rung chuyển, chân lực mạnh mẽ vây quanh hắn, khiến không gian xung quanh bị vạn vẹo, mặt đất chấn động. Lý Hằng tung ra một chiêu, hư không sụp đổ, không khí trong phạm vi mười mấy mét quanh Trần Sở bị rút sạch, tạo thành một trận hỗn loạn. Cường đại lực lượng ép về bốn phía, lao thẳng về phía Trần Sở. Hống, Trần Sở phát ra một tiếng long ngâm, ngay lập tức vô vàn lực lượng cuồng bạo phóng thích, bao quanh trận vực vạn vẹo, làm cho nó sụp đổ trong nháy mắt, bị lực lượng kinh khủng này chấn vỡ. Oanh, đúng lúc này, Chiến kích màu vàng kim của Trần Sở vượt qua không gian, xuyên thủng mọi thứ, mang theo một sức mạnh bá đạo, oanh tạc vào luồng khí hỗn loạn, đánh về phía Lý Hằng. Oanh, chiến kích nện xuống, tạo ra một vết nứt lớn trên mặt đất, khiến thân hình Lý Hằng chao đảo, sắc mặt thay đổi, chân lực hộ thể của hắn cũng bị chấn động mạnh, rồi nhanh chóng sụp đổ. Phốc, khi chân lực của Lý Hằng sụp đổ, hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân khí tức suy yếu và cảm giác mệt mỏi ập đến. Khi ánh sáng vàng từ chiến kích thu lại, hắn đứng không vững trong hố lớn, bước chân hơi rung, suýt nữa ngã xuống. Một kích mạnh mẽ vượt qua tầng 5 đỉnh phong, chiến lực đã đến tầng 6 trung kỳ, Lý Hằng liền bị thương nặng. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người không khỏi hít một hơi thật sâu, trên mặt họ vẫn còn vẻ chấn động không ta đi được, quá mạnh. Cô nữ lão sư sắc mặt nghiêm túc nói, lực lượng này căn bản không phải thần uy bá thể. Dư Thanh Hoa chậm rãi lên tiếng, nghe nói hắn đã thức tỉnh một nhục thân thiên phú nào đó, tương tự với trời sinh thần lực, đây chính là nguyên nhân khiến hắn có thần uy bá thể đáng sợ như vậy. Lúc này khi Trần Sở liên tục quét qua các đối thủ đồng cấp, chiến ý vô địch trên người hắn càng trở nên mạnh mẽ, khí thế đang cường đại khiến không gian xung quanh dường như vạn vẹo, tràn ngập cả thiên địa. Lâm Mị mặc bộ chiến giáp lân phiến màu đen nhỏ bé, bước lên lôi đài, trên mặt mang theo nụ cười, học đệ, để ta giúp ngươi một tay, ngừng kết xu thế vô địch này nhé. Trần Sở trầm giọng nói, Lâm học tỷ, mời. Phù vù, khi Lâm Mị rút kiếm, một cơn cuồng phong màu xanh thực chất xuất hiện xung quanh nàng, vây lấy nàng trong đó. Dần dần cuồng phong càng lúc càng mạnh, cuối cùng bao trùm một phạm vi lên đến mấy chục mét dưới lôi đài. Cơ trường không kinh ngạc nói, Lâm Mị học tỷ, kiếm ý quả nhiên đã tiểu thành. Vù vù, trên lôi đài, cuồng phong gào thét, bên trong vòng xoáy xanh, một tàn ảnh lao vút quanh Trần Sở, tốc độ nhanh đến mức dù Trần Sở có thị lực sắc bén đến mấy cũng chỉ mơ hồ bắt kịp. Nhanh quá, Trần Sở ánh mắt ngưng lại. Cuồng phong vây quanh Lâm Mị không những đạt đến tốc độ siêu âm mà không phát ra tiếng nổ như Trần Sở, mà cơ thể nàng dường như đã hòa làm một với cuồng phong. Tới, thu, một tiếng vút sắc bén vang lên, một luồng quang mang màu xanh với tốc độ kinh người lao nhanh từ góc chết phía sau Trần Sở, tạo thành một hình chim loan màu xanh trong không gian. Ngay khi chim loan màu xanh xuất hiện, một cỗ lực lượng vô hình phủ xuống, khiến phạm vi 20 mét xung quanh cuồng phong bạo động, cuốn theo vô số lưỡi gió sát bén tạo thành cơn phong bạo dữ dội. Oanh tàn, một cú đấm nặng như 2 tấn từ chiến giáp bao phủ tay nắm, oanh tạc không khí, xung quanh bao trùm một lớp quang mang màu vàng kim. Những nơi đi qua, cuồng phong tán loạn, áp chế tất cả, kèm theo mảng lớn phong nhận tiêu tán. Một đạo chiến kiếm màu xanh cắt ngang hư không, kiếm khí xanh biết dồn ép đến cực hạn, gần như hóa thành một vệt hào quang lóe lên. Những nơi đi qua, không khí bị xé thành một đường thẳng đen tuyền. Và lúc này, thế công của Trần Sở đã đến mức không thể dừng lại. Oanh, một quyền oanh tạc mạnh mẽ, làm nổ tung không khí trong phạm vi 10 mét, quang mang màu vàng kim và màu xanh bạo tạc khắp nơi, mặt đất vỡ nát, tạo thành hình quạt sóng xung kích quét ra xa hàng chục thước. Khí thế bạo tạc vang dội như sấm, vọng đến tận trời cao, âm thanh kéo dài thật lâu. Khi bụi mù tản đi, Lâm Bị trong bộ chiến giáp đã bị tàn phá, xuất hiện cách đó mấy chục thước, trên người nàng khí tức hỗn loạn, tay cầm kiếm dài nhưng cánh tay lại run rẩy. Dưới một quyền của Trần Sở, kiếm ý nhỏ của Lâm Bị cũng không thể chịu nổi một chiêu. Lúc này khí thế của Trần Sở càng thêm đáng sợ, vô hình khiến không khí xung quanh vạn vẹo, thêm vào bộ giáp đỏ thẫm lấp lánh, hắn cầm chiến kích đứng đó giống như một vị thần chiến vàng kim. Trần Sở ánh mắt chậm rãi quét qua xung quanh lôi đài, trầm giọng nói, vẫn còn ai lên không? Trước câu hỏi của Trần Sở, toàn trường lặng ngắt, không khí trở nên nặng nề và đáng sợ. Thấy vậy, Trần Sở quay người bước nhanh rồi đi, mỗi bước chân của hắn khiến mặt đất hơi chấn động, khí thế vô hình càng lúc càng mạnh, thậm chí có những tia sáng huyết sắc lóe lên. Nhìn bóng lưng Trần Sở dần khuất, mọi người mới thở phào một hơi. Trước đó dưới khí thế nặng nề của hắn, họ cảm thấy như không thể thở được. Bỗng nhiên Hạ Hữu Uy phản ứng lại, nhanh đuổi theo đi. Bạch Mạc ngạc nhiên, đuổi theo làm gì? Hạ Hữu Uy tức giận đáp, đương nhiên là đi xem A Sở làm vẻ vang, kiểu quét ngang chiến trường như vậy có thể cả đời này cũng không gặp lại lần nào. Đúng đó, mau đuổi theo đi. Không chỉ Hạ Hữu Huy mà nhiều học sinh khác cũng như ong vỡ tổ, thi triển thân pháp đuổi theo, sắc mặt hưng phấn. Họ biết hôm nay, Trần Sở sẽ khiến Nam Thiên Vũ Cao nổi danh khắp chiến trường Nam Bộ. Trường học của họ đã gần quét ngang toàn bộ thế hệ trẻ tài năng, không ai có thể ngăn cản. Lâm Vũ đứng trên bậc thang, nhìn những người đuổi theo, nghi ngờ hỏi, tỷ, tỷ không đi nhìn một chút sao? Lâm Tuyết ánh mắt phức tạp, nhẹ lắc đầu, không cần thiết, chúng ta ở đây đã có đủ thông tin, khoảng cách quá xa. Xem rồi sợ chính mình đạo tâm sụp đổ. Lúc này nữ lão sư đứng bên cạnh sắc mặt có phần nghiêm trọng, lão dư người có nhận thấy không, khí tức huyết sắc trên người Trần Sở có chút không bình thường. Dư Thanh Hoa nhẹ gật đầu, tựa như là chém giết vô số sinh linh mới có thể ngưng tụ được huyết sát khí. Hôm nay, hai chương dài vạn chữ đã được hoàn thành, ngày mai tiếp tục. Các huynh đệ nhớ bỏ phiếu và ủng hộ vé đặt mua nhé. Đừng quên tham gia hoạt động bình luận và phiếu nguyệt để gia tăng điểm vòng độ. Mặc dù các bạn không thấy thiếp trường bình, nhưng đều đã được tính, qua hai ngày nữa sẽ nhìn thấy kết quả. Chương tiếp theo sẽ được tôi chuẩn bị kỹ, xem có thể hoàn thành trong một chương không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.